Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hơi lộ ra ánh sáng, anh mới thoát khỏi chỗ sâu nơi ấm áp của cô. Không biết tìm được cao trào lần thứ bao nhiêu, một bộ phận của anh thậm chí còn chôn giữa đùi cô. Hai thân thể mệt mỏi lại thỏa mãn mới rốt cuộc nặng nề tạm nghỉ. Phương Tịnh bừng tỉnh khi ánh mặt trời sáng lạn sau buổi trưa. Thể lực hoàn toàn cạn kiệt, bị sửa cực kỳ triệt để, nếu không phải nhu cầu sinh lý thúc giục, nói không chừng cô còn tiếp tục bỏ mặc bản thân thiếp đi. Khi tỉnh lại, trong phòng ngủ mất trật tự, không chịu nổi, chỉ còn mỗi mình cô. Đầu vẫn còn hơi choáng váng, cô kéo thân thể bị dày vò, đến khắp nơi đều là dấu ô mai. Cô hết sức xuống giường, sợ hai chân như nhũn ra, chậm gì gì đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, đầu tiên cô mở một bồn nước ấm vì mình, nhưng người máy không có cảm xúc, là một loạt động tác sau khi tắm xong. Tinh thần suốt cuộc chuyển biến tốt lên rất nhiều. Lấy khăn tắm lớn trên kệ lau khô thân thể ướt át, cô mặc áo choàng tắm, lại chậm chạp đi tới, đi qua trước gương to. Cô không tự chủ mà dừng lại, khuôn mặt hơi nghiêng, kinh ngạc mà nhìn người phụ nữ tái nhợt trong gương. Đây là cô sao? Đôi mắt đau thương, chân mày và lông mi buồn bã, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, da thịt phần cổ và trước ngực trần trụi in vô số vết đỏ. Tất cả dấu vết đều do người đàn ông kia lưu lại, anh mút, gặm cắn, gieo xuống từng đóa hồng trên làn da tuyết trắng của cô. Không chỉ như thế, ngay cả bụng bằng phẳng và bên đùi được áo choàng tắm che kín của cô cũng toàn dấu vết do anh lưu lại. Đây là cô sao? Tại sao nhìn cô không sung sướng như vậy? Chẳng lẽ đây là nguyên dạng của tình yêu? Yêu một người nhất định chịu khổ, mặc dù bị anh ta làm tổn hại cũng không thể hận anh thật sao? Tâm tư hỗn loạn, cho tới bây giờ cô vẫn chưa tìm được đáp án. Hai chân đột nhiên nhũn ra, cô thở dài, dựa trên gương to ở vách tường mềm yếu ngồi xuống, như động vật nhỏ bị oan ức đến tận cùng cuộn người lại, cúi thấp đầu, hai tay ôm lấy mình. Mệt mỏi quá, cô thật sự mệt mỏi quá. Khi Lôi Quân bước vào phòng ngủ một lần nữa, thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Anh ức hiếp cô, anh thừa nhận. Lúc này nhìn cô bất lực mà co rúm ở đây, lồng ngực cao lớn của anh khó nói nên lời, hết sức căng cứng, cảm thấy đau lòng khi chính mình tàn bạo đủ kiểu trên người cô. Dù vậy anh sẽ không nói xin lỗi cô. Hít một hơi thật sâu, anh đặt khay để đĩa thức ăn và đồ uống lên bàn. Ngay sau đó dừng trước mặt cô. Cần giúp không? Nghe tiếng, Phương Tịnh Vân vội ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thấy là anh, ánh mắt vội vàng nghiêng qua bên cạnh. Không đợi cô trả lời, Lôi Quân đã chủ động cúi người xuống, cánh tay trắng kiện vòng chắc sau lưng và giữ đùi cô, dễ dàng ôm cô lên khỏi thảm trên đất. Không cần, tụi em có thể đi. Em... Cô sợ hết hồn, nhưng dưới ánh nhìn thâm trầm soi mói của anh, cự tuyệt tự động ngắt lời rồi. Thân thể mới vừa tắm rửa tàn ra mùi thơm mát mẻ, nhàn nhạt, ngọt ngào. Lôi Quân dùng mũi cao cọ nhẹ lên gò má mềm mại của cô, mà sức người mùi thơm cơ thể cô. Đùi của em bị tôi ép quá lâu, không có khí lực. Anh đường đường chính chính nói, phát hiện dáng vẻ trong ngực đỏ bừng cả mặt, trong lòng hơi đắc ý, biết không phải cô hoàn toàn không thích anh hùng ác suốt cả đêm qua. Phương Tịnh Vân mắc cỡ không thốt nên lời, đành phải lặng lặng để anh ôm mình đến bên giường. Có thể tám phần thấy cô thật sự yếu ớt, động tác của anh rất yên phận. Sau khi đặt cô xuống xong, chỉ kéo chăn mỏng đắp lên cho cô, không có tiếp một bước ức hiếp người. Đói bụng rồi sao? Lôi Quân cũng ngồi xuống bên giường, không định rời đi. Ừ, cô gật gật đầu, sao có thể không đói bụng? Từ tối hôm qua đến giờ, cô vốn không ăn gì, còn bị anh giằng co suốt đêm. Theo bản năng nắm chặt chăn mỏng, cô không nhịn được trộm dò xét anh. Không ngờ vừa vặn đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, ngược lại đập loạn theo. Ánh mắt của anh để cho cô nhớ tới mỗi một cảnh đêm qua, giống như cô vẫn không mảnh vải che thân, điên cuồng trong khuỷu tay anh. Tôi kêu phòng bếp làm một phần cơm hải sản, còn có salad trái cây em yêu thích nhất và bánh pudding. Dì Lan cũng cố ý pha một bình trà oải hương cho em. Nói xong, anh kéo khay vừa bưng vào trong phòng đến gần, đặt thẳng lên giường lớn. Anh hôm nay không đi làm sao? Đối mặt với anh đột nhiên mềm mại, lòng của cô kích động, sợ lộ ra quá nhiều tình cảm, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân nhịn xuống. Lôi Quân cười như không cười, môi mỏng thật gợi cảm. Tôi là ông chủ, bao giờ cao hứng đi làm thì đi làm. Công ty kim khống của anh tuyển dụng không ít người có năng lực, có những người kia hỗ trợ chuẩn bị, thật ra anh không cần phải chiến đấu như vậy. Muốn tôi cho em ăn không? Anh nhạt nhẽo hỏi. Thú hoang điên cuồng thu lại trong cặp mắt sâu. Phương Tịnh Vân cắn cắn môi mềm, hơi không biết làm sao. Thật ra cô rất hy vọng anh rời đi, lưu lại cho cô một không gian không bị chấn động, cô vốn không muốn đối mặt với anh nhanh như vậy. Trong đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net